Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 243, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm trảm, lục thần làm nhiều việc cùng lúc điên cuồng phát ra. Hiện tại hắn căn bản không có nghĩ đến muốn né tránh, chỉ là mở huyết tế hộ thuẫn. Cựu long thương tổn cao vô cùng, linh công loại hình là hỏa diễm công kích, có bạo phát, có duy trì liên tục thương tổn. Ta đi còn rất mạnh, không hổ là màu cam tòa kỵ. Nói người này làm tòa kỵ có còn hay không năng lực công kích rồi hả? Lần này lục thần là danh chính ngôn thuận ngạnh cương cự long, ỷ vào huyết tế hộ thuẫn lượng máu cao phòng ngự, lục thần cũng không có nguy hiểm gì. 10 phút, phân thân, lục thần lần nữa phân thân, thế nhưng phân thân cũng không phải là dùng để đánh cự long, hắn làm cho phân thân tiếp tục xông ba tòa ngũ hành sơn. Cũng may lục thần bạo phát đầy đủ, trong vòng 15 phút soát xong con này màu cam thần sủng. Đánh chết liệt diễm cự long. Cấp 50 thần sùng boss, bắt được thiên địa linh khí 80 vạn, thu được 8 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 8 tinh. Điểm tiến hóa, 5, keng, thu được liệt diễm cự long, màu cam tòa kỵ, giống được, 1, thu được tòa kỵ trang bị, yên rồng, màu cam, cũng, con thứ nhất màu cam tòa kỵ tới tay. Thoải mái, lục thần không kịp kiểm tra yên rồng thuộc tính, vội vàng chạy về phía. Kim phong, một tòa hỏa sơn không sai biệt lắm đánh 20 phút, lục thần thời gian quá cấp bách. Kim phong tình huống cùng hỏa sơn không sai biệt lắm, lục thần trực tiếp đem tiểu quái toàn bộ kéo đến đỉnh núi, một cái mãnh hổ hạ sơn, cộng thêm phân liệt thu gặt. Ở trên đỉnh núi, sống một đầu to lớn, tê ngưu, đương nhiên nó nếu có thể trở thành là màu cam tỏa kỵ, hiển nhiên không có khả năng thật chỉ là tê ngưu. Người này hình thể không thể so liệt diễm cự long, tiểu thân thể to lớn, đầu mọc sừng. Đỉnh đầu tên viết ba chữ. Xé trời hủy, tử, con bà nó, đại hoang thập đại hung thú một trong xé trời hủy. Lục thần trợn to hai mắt, hàng này thực lực tương đối cường hãn a, nghe tên cũng rất treo, có thể đem thiên đô nứt ra. Kim thuộc tính nói, phòng ngự tương đối cao, bất quá ta có giảm phòng, đến không phải rất sợ. Lục thần trực tiếp cùng xé trời hủy ngạnh cương. Hàng này so với cự long thương tổn thấp thế nhưng phi thường đáng ghét chính là nó có một xung phong kỹ năng, có thể mê muội lục thần, đây đối với thời gian vốn là cấp bách lục thần mà nói, không phải tin tức tốt gì. Quảng cáo, CMN, đừng cứ mãi ngất lão tử được không? Không có thời gian a, 10 phút lục thần phái ra đợt thứ 3 phân thân đi trước Tam Sơn. 18 phút xé trời hủy lại còn có phân nửa huyết, lục thần thực sự là lòng như lửa đốt. Đúng vào lúc này, lục thần hệ thống lần lượt bỏ vào mấy cái tin tức. Đánh chết liệt hải huyền long kình, cấp 50 thần sùng boss, bắt được thiên địa linh khí 80 vạn, thu được 8 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 8 tinh. Điểm tiến hóa, 5, keng, thu được liệt hải huyền long kình, màu cam tỏa kỵ, giống cái, 1, thu được tỏa kỵ trang bị, long lân, màu cam, đánh chết hủ xương côn vương. Cấp 50 thần sùng boss, bắt được thiên địa linh khí 80 vạn, thu được 8 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 8 tinh. Điểm tiến hóa, 5, keng, thu được hủ xương côn vương, màu cam tỏa kỵ, vô tính, 1, thu được tỏa kỵ trang bị, long trảo, màu cam, đánh chết Leviathan, cấp 50 thần sùng boss, bắt được thiên địa linh khí 80 vạn, thu được 8 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 8 tinh. Điểm tiến hóa, 5, keng, thu được Leviathan, màu cam tỏa kỵ, vô tính, 1, thu được tỏa kỵ trang bị, long giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, màu cam, con bà nó, phân thân đã làm xong. Lục thần đại hỉ, hiện tại hắn đã sở hữu 4 con màu cam tỏa kỳ. Leviathan tất cả đi ra, đây chính là phương Tây trong thần thoại tam đại hung thú A. Lục thần tuy là không phải là cái gì chuyên gia thế nhưng phương Tây tương đối nổi danh cự thú cũng không nhiều. Cự điểu sai, bỉ mông cự thú, Leviathan cái này ba cái là tương đối nổi danh, phân biệt đại biểu bầu trời, lục địa, biển khơi tam đại vương giả thực lực tương xứng. Đương nhiên, truyền thuyết rất nhiều, muốn nói liệt diễm cự long cũng không bằng cự điểu sai có thể cũng không chuẩn xác, nếu có thể bị thiết định vì màu cam tỏa kỵ, nói rõ thực lực của bọn họ cũng không sai biệt lắm. Bây giờ lục thần 4 con tỏa kỵ tây phương có liệt diễm cự long, Leviathan, đông phương có huyền long kình, côn vương, chỉ còn lại có bây giờ con này xé trời hủy. Nếu phân thân đã làm xong, lục thần cũng không do dự chia đều thân làm lạnh hoàn thành, lập tức triệu hoán phân thân, hướng về phía xé trời hủy một hồi vi ẩu. Mấy phút sau, xé trời hủy bị lục thần bỏ vào trong túi tiện thể còn đánh một cái màu cam tòa kỵ trang bị. Vòi nước giáp, tòa kỵ làm xong, lục thần không kịp chúc mừng, mã bất đình đề thẳng đến ngũ hành sơn trung tâm trước kia cự đại thạch quan. Còn có 16 phút đồng hồ, nhanh, cấp tốc di chuyển, hiện tại tuyệt đối là giành giật từng giây, không có tiến nhập chiến đấu lục thần đều trực tiếp dùng cấp tốc di chuyển nhanh hơn di động. Cùng lúc đó, ngũ hành sơn đỉnh núi năm cái cự đại xiềng xích đã đồng thời văng tung tóe, bị phong ấn nơi này. Đồ đạc rốt cục thuộc tính, cự đại thạch quan dần dần mở ra, còn chưa thấy là cái gì thần thú, liền nghe được một tiếng phẫn nộ rít gào. Giống, toàn bộ phó bản bên trong, hầu như đều truyền đến một hồi rung động. Lục thần một mặt hướng phía thạch quan chạy như điên, một mặt trong lòng thất kinh. Hắn đây kiểu là cái nào một chỉ a tính khí lớn như vậy. Đại ca ngươi ngược lại là mau ra đây a, ngàn vạn lần chớ tới cái gì đi ngang qua sân khấu truyện tranh, lão tử không chờ nổi a, từ Kim Sơn qua đây đường xá cũng không gần, đây cũng hoa thêm vài phút đồng hồ, lục thần còn dư lại thời gian không đến 7 phút. Cũng may thiên hành bày ra cuối cùng cũng có chút lương tâm, không có làm cái gì CG đi ngang qua sân khấu truyện tranh. Còn không đợi lục thần chạy tới, một đạo hắc ảnh từ trong thạch quan, hướng phía lục thần liền nhào tới. Lục thần cũng là không có nghĩ tới tên này sẽ động làm nhanh như vậy, cộng thêm hắn lòng nóng như lửa đốt, toàn lực bắn vọt hai người tương hướng mà đi, căn bản phản ứng không kịp nữa. Vừa gặp nhau trong nháy mắt, lục thần đụng phải lượng lớn thương tổn. 558-84, hộ thuẫn trung hòa, 558-89, hộ thuẫn trung hòa, 364-94. Hộ thuẫn bộ phận trung hòa, 1322-1, 352-21, 347-88, quảng cáo, lúc này đây công kích trực tiếp đánh rớt lục thần còn thừa lại huyết tế hộ thuẫn, mặt khác còn tạo thành 8 vạn. Thương tổn, mà lúc này, lục thần cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một con cự đại mãnh hổ, dáng vẻ cùng cực quang bạch hổ có 8-9 phần tương tự, chỉ là nó cả người đen nhánh, một đôi mắt là màu vàng, trên người cũng mang theo kim sắc vằn. Toàn thân đều tản ra hắc khí, còn bà nó, là thôn thiên ma hồ, lục thần lập tức nhận ra người này. Ma hồ tàn phách đẳng cấp dường như so với tiên sơn cực quang bạch hồ đẳng cấp càng cao, lại là ngũ liên đánh, thương tổn cũng càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần kiểm tra rồi dưới trạng thái của mình, hắn lúc này nằm ở thôn thiên ma hồ hắc khí trong phạm vi, phòng ngự trực tiếp giảm bớt 50. CMN, còn có giảm phòng đi bắp, trách không được như thế đâu. Bất kể, thời gian không còn kịp rồi, chiến thần phụ thể. Biến thân, phân thân, lần này chiến thần phụ thể cũng không phải đến từ thần võ bộ đặc hiệu, mà là lục thần dùng. Ăn cáp, trộm kỹ năng này, hiện tại hắn đem chính mình hết thảy kỹ năng mạnh nhất đồng thời dùng ra, triệu hồi ra 6 cái tối cường phân thân. 6 con ác ma, phía sau có kim giáp võ thần phụ thân, đồng thời nhằm phía thôn thiên ma hồ. Liệt địa hồng câu, CMN 1000 vạn huyết, chỉ có không đến 7 phút. Toàn lực phát ra, toàn lực phát ra, quân đoàn toàn bộ đi ra, đầu sư tử cũng đi ra, ta tới khống chế được toàn lực phát ra, lục thần cơ hồ là đang gầm thét, hiện tại đã đến được ăn cả ngã về không thời điểm, lục thần đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có sức chiến đấu toàn bộ đều kêu lên. Cách chương.